Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, ngươi không xứng biết. Thật xin lỗi, xe của ta đã đầy, ngươi đi ngồi đằng sau chiếc kia đi. Tiền Mai hữu bọn người lên xe, Điền Tâm chờ đến nhận lời mời ba nữ nhân tăng thêm Tiền Mai hữu trợ lý ngồi vào đi. Chiếc này Audi A6L lập tức ngồi đầy. Tiền Mai hữu cười trên nỗi đau của người khác đối với đứng tại cửa xe Giang Thu nói. Không quan trọng, ngồi chỗ nào không phải ngồi. Giang Thu rất có tự tin, tại thần hồn của mình trong phạm vi khống chế, chắc chắn sẽ không nhường Điền Tâm xảy ra chuyện. Nói, Giang Thu vừa muốn đi Lưu Tuấn Kiệt trên xe, lại nhìn thấy Lưu Tuấn Kiệt một cước chân ga đạp xuống. Siêu một chút theo Giang Thu bên người lao ra ngoài. Kia quay xuống cửa sổ xe về sau, Lưu Tuấn Kiệt còn hướng về phía Giang Thu thụ cái ngón giữa. Lưu Tuấn Kiệt xe cũng đầy rồi sao? Xem ra ngươi chỉ có thể chính mình đón xe đi. Tiền Mai hữu nhún nhún vai, trực tiếp phát động xe. Vân vân, Điền Tâm đột nhiên hô một tiếng, đẩy cửa xe ra nhảy xuống. Tiền thiếu, vẫn là ta đón xe đi thôi, nhường Giang Thu ngồi ngài xe tốt. Ngươi, Tiền Mai hữu không nghĩ tới Điền Tâm thế mà ở thời điểm này phá. Vừa rồi Lưu Tuấn Kiệt đã cùng hắn quay bộ ngực cam đoan. Điền Tâm tuyệt đối không có bạn trai. Giang Thu xuất hiện, khẳng định là một cái ngoài ý muốn. Hiện tại Điền Tâm càng cự tuyệt Tiền Mai hữu, Tiền Mai hữu liền càng đối Điền Tâm cảm thấy hứng thú. Hắn hướng về phía tay lái phụ trợ lý đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trương Diễm, tên kia gọi Trương Diễm nữ trợ lý lập tức nịnh nọt nói ra. Điền tiểu thư lên xe đi, ta đi đón xe, nhường ngươi tiểu nam bằng hữu ngồi ta chỗ này. Nói, Trương Diễm do dự đi giải dây an toàn. Kỳ thật Trương Diễm cũng không nguyện ý xuống xe. Dù sao xe sang trọng cùng xe taxi thoải mái dễ chịu cảm giác chênh lệch quá lớn. Nhưng là thân là Tiền Mai hữu trợ lý, nàng hiểu rất rõ người này sự tình quản lý đức hạnh. Nếu như nàng hôm nay không từ bỏ, ngày mai khẳng định sẽ bị sa thải. Tiền Mai hữu gia hỏa này chính là nhìn thấy mỹ nữ nhổ bất động chân chủ, ỷ vào trong tay mình chức quyền. Không biết bao nhiêu mới nhập chức nữ hài bị điều tương đương hí kịch. Thậm chí vì tìm một phần thu nhập tốt đẹp công việc cùng Tiền Mai hữu phát sinh quan hệ. Trương Diễm bản thân liền là cái người bị hại. Tin tưởng lần này cái này Điền Tâm cũng không ngoại lệ. Không cần, tờ trợ lý, ta cùng Giang Thu cùng một chỗ đón xe đi. Điền Tâm nói xong, đi đến Giang Thu bên người. Trợn nhìn Giang Thu một chút, một cái nắm ở Giang Thu cánh tay, đã Giang Thu giả mạo bạn trai nàng hảo tâm giúp nàng giải vây. Kia Điền Tâm cũng phải cho xiếc làm nguyên bộ mới là. Cái này, Trương Diễm nhìn thoáng qua Tiền Mai hữu, phát hiện Tiền Mai hữu mặt âm trầm giống như có thể nhỏ xuống nước tới. Tiền Mai hữu mắt không chớp nhìn chằm chằm Giang Thu. Nhất là nhìn thấy Giang Thu trên mặt đắc ý thần sắc về sau, Tiền Mai hữu cảm giác mình đã bị lớn lao vũ nhục. Cắn răng nói, tốt, vậy ta tại Hoa Uyển khách sạn chờ các ngươi. Điền Tâm, hy vọng ngươi không muốn đến trễ. Nói xong, Tiền Mai hữu lái xe rời đi. Tiền Mai hữu ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, nếu như Điền Tâm đến muộn, công việc kia sự tình cũng liền thôi. Quang Hằng tập đoàn đãi ngộ rất tốt. Hắn tin tưởng Điền Tâm vì tiến vào Quang Hằng tập đoàn cũng sẽ không tham gia cái này bữa tiệc. Tiền Mai hữu xe vừa đi, Điền Tâm liền buông lỏng ra nắm cả Giang Thu tay. Trừng Giang Thu một chút, Giang Thu cười hắc hắc. Suy nghĩ minh bạch, Điền Tâm liếc mắt. Suy nghĩ minh bạch, cái này Tiền Mai hữu rõ ràng không có hảo ý. Phần công tác này không cần cũng được, muốn công việc tốt được bằng bản lĩnh thật sự mới được. Những này hư đều là vô dụng, lời tuy nói như vậy, Điền Tâm vẫn còn có chút thất lạc. Dù sao kia là Quang Hằng tập đoàn, sắp lên thành phố công ty, lương bổng đãi ngộ cũng không vừa, mà nàng sau khi tốt nghiệp chưa hẳn có thể tìm tới công việc phù hợp. Giang Thu cười hắc hắc, đưa tay chiêu một chiếc xe taxi, đã suy nghĩ minh bạch, liền đi đi thôi, đi nơi nào? Điền Tâm hồ nghi nhìn xem Giang Thu, đương nhiên là đi Hoa Uyển khách sạn ăn cơm a. Thức ăn thịnh soạn như vậy, không ăn thực sự thật là đáng tiếc. Giang Thu nói, đem Điền Tâm kéo vào trong xe. Còn đi à? Ngươi không phải nói không cho ta đi à? Điền Tâm rất là không hiểu. Ta nói là ngươi tự mình một người đừng đi. Ta đi theo, liền không thành vấn đề. Có miễn phí cơm không ăn, lãng phí lương thực à? Giang Thu đã tới, liền muốn nhìn xem Tiền Mai Hữu đến cùng có cái gì mưu ma trước quỷ. Thật muốn đi à? Điền Tâm nhìn xem Giang Thu lực lượng 10 phần dáng vẻ, có chút lúng túng hỏi. Nàng biết Giang Thu chỉ là một cái bình thường học sinh lớp 12. Bằng không, cũng sẽ không bị người đánh bể đầu chảy máu. Tiền Mai Hữu minh bạch bày hồng môn yến, Giang Thu nhất định phải dự tiệc. Chẳng phải là quá cuồng vọng điểm, nhưng là xe đã nhanh đến Hoa Uyển khách sạn, Điền Tâm đã thấy đứng tại cổng Trương Diễm, lại nghĩ nửa đường thoát đi, đã không thực tế, chỉ có thể đi theo Giang Thu xuống xe. Vậy mà thật tới, ta còn tưởng rằng bọn hắn hội nửa đường chạy mất đâu. Ai, vẫn là tuổi còn nhỏ, mặt mũi mỏng, quá non a. Trương Diễm trong lòng nghĩ như vậy. Nhìn thấy Giang Thu mang theo Điền Tâm xuất hiện, vội vàng thay đổi nụ cười quyến rũ, đi lên phía trước nói, Tiền thiếu đã ở phía trên chờ các ngươi, mau vào đi thôi. Nói, Trương Diễm ở phía trước dẫn đường, dẫn hai người tiến vào một gian rộng rãi phòng. Bên trong phòng, mấy người đều đã ngồi xong. Tiền Mai Hữu ngồi tại trên cùng chủ vị, lộ ra rất có khí thế. Trên mặt bàn đã lên không ít đồ ăn, nhìn ra được Hoa Uyển khách sạn phục vụ rất đúng chỗ. Sau khi vào cửa, Giang Thu tận lực bắt lấy Điền Tâm tay nhỏ. Điền Tâm vùng vẫy một hồi, không có tránh thoát, cũng liền không có lại vùng vẫy. Thế nhưng là một màn này thấy được Tiền Mai Hữu trong mắt, đặc biệt tức giận, mặc dù Lưu Tuấn Kiệt đã nhiều lần hướng Tiền Mai Hữu hứa hẹn. Điền Tâm cũng không có bạn trai, Tiền Mai Hữu thậm chí đều cho rằng Điền Tâm đã là người của mình. Bây giờ thấy một màn này, Tiền Mai Hữu giống như bị người đánh một bạt tai khó chịu. Nhưng là nhường Giang Thu cùng Điền Tâm cùng đi tham gia bữa tiệc là Tiền Mai Hữu tự mình đồng ý. Này lại hắn cũng nói cũng không được gì. Hừ, một hồi liền để ngươi biết, con cóc cùng giữa quý tộc chênh lệch. Tiền Mai Hữu cố nén tức giận, ngụy trang ra nho nhã lễ độ bộ dáng nói ra, ngồi đi, mọi người về sau đều là đồng nghiệp, đều lẫn nhau giới thiệu một chút đi, ta gọi Chu Gia Huy, trước đó tại kinh đầu công ty công việc, Chu Gia Huy trước hết nhất đứng lên vừa cười vừa nói, hoa, kinh đầu công ty ai, đó cũng là công ty lớn, nghĩ như thế nào lấy đến Quang Hằng rồi. Một nữ kinh ngạc nói, vì tốt hơn tương lai, Quang Hằng tập đoàn không gian phát triển càng lớn. Chu Gia Huy hạ thấp người cười trả lời một câu, Gia Huy rất tinh mắt. Tiền Mai Hữu cười tán thưởng một câu, ta gọi Chu Văn Lệ, trước đó tại một công ty nhỏ công tác 2 năm, lần này gia nhập Quang Hằng tập đoàn, hy vọng có thể cùng mọi người chung sức hợp tác, vì tập đoàn sáng tạo tốt hơn công trạng. Chu Văn Lệ cướp tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Trần Khải, tốt nghiệp ở Cambridge Đại học. Wow, du học về đâu? Ta gọi Vương Hoa, trước đó tại Kinh Mậu công ty làm nghiệp vụ. Ta gọi Triệu Văn Văn, làm qua 5 năm graphic design. Mấy người một cái tiếp một cái nói xong, từng cái không phải du học về trường trung học tốt nghiệp, chính là kinh nghiệm làm việc phong phú. Rất nhanh liền đến phiên Điền Tâm. Điền Tâm khiếp đảm nhìn mọi người một cái, đứng dậy nói khẽ, ta gọi Điền Tâm, Tại cao trung y vụ thất thực tập một năm, điền tâm lý lịch thực sự quá kém. Nàng chính mình cũng nói không nên lời. Mấy người nhìn nàng ánh mắt bên trong cũng mang theo xem thường thần sắc. Nếu không phải Tiền Mai hữu thái độ mập mờ, mấy người cũng sẽ không mắt nhìn thẳng Điền Tâm. Điền Tâm mặc dù không có công việc gì kinh nghiệm, nhưng là thắng ở năng lực học tập mạnh. Tất cả mọi người là từ không tới có tới nha. Ta tin tưởng Điền Tâm chẳng mấy chốc sẽ dung nhập chúng ta Quang Hằng tập đoàn đại gia đình này. Tiền Mai hữu khóe miệng khẽ mỉm cười. Hắn cố ý nhường mấy người đem lý lịch giới thiệu một chút. Chính là tại cho Điền Tâm làm áp lực, nhường Điền Tâm không nỡ phần công tác này. Phải biết, cùng nhiều như vậy nhân tài cùng một chỗ công việc, kia là vòng sinh hoạt cấp bậc tăng lên. Điền tiểu thư, ngươi cái này bạn trai làm cái gì a? Điền tiểu thư tờ được xinh đẹp như vậy, chắc hẳn bạn trai của ngươi cũng hẳn là danh môn chi hậu a. Không biết vị tiên sinh này họ gì a? Chu Gia Huy biết rõ Tiền Mai Hữu tính toán điều gì. Chỉ cần đêm nay giúp Tiền Mai Hữu giải quyết Điền Tâm. Như vậy hắn nhận lời mời tiến vào Quang Hằng tập đoàn cơ hội chính là ván đã đóng thuyền. Cho nên hắn phải nghĩ biện pháp đả kích Giang Thu. Tốt nhất có thể trực tiếp đem Giang Thu đuổi đi. Chỉ cần đơn thuần Điền Tâm lưu lại, mấy người còn không giải quyết được một cái nhập thế chưa sâu tiểu nha đầu. Trên thực tế cái khác bốn người cũng đánh lấy đồng dạng chủ ý. Đầu năm nay người chính là như vậy. Lợi ích đi đầu, hy sinh người khác thành toàn chính mình, chuyện như vậy mấy người đều vui không phải đến làm. Giang Thu nghe được Chu Gia Huy hỏi chính mình, khóe miệng hơi vểnh, ta à, Thanh Ninh Nhất Trung, học sinh cấp 3. Học sinh cấp 3, cái này năm chữ giống như hợp thành bản thân kỳ chuyển hướng. Đem mấy người đều ổn định ở tại chỗ. Học sinh cấp 3, nguyên lai là cái tiểu thí hài. Lưu Tuấn Kiệt trước hết nhất hô lên. Ha ha ha, đón lấy, toàn bộ phòng đều vang lên cười vang âm thanh. Chỉ có Điền Tâm đỏ mặt cúi đầu ngồi ở một bên. Xấu hổ không chịu nổi, mà Giang Thu thì là một mặt không quan trọng tiếp lấy nói ra. Về phần tên của ta, ngươi không xứng biết. Giang Thu tiếng nói không lớn không nhỏ, lại là ẩn hàm minh lực. Mấy cái đang cười người nhất thời sửng sốt một chút, từng cái lạnh xuống khuôn mặt. Điền tiểu thư, bạn trai của ngươi thật là cuồng vọng a, hẳn là xuất từ đại gia tộc nào. Tiền Mai Hữu nhìn thấy Giang Thu bình tĩnh như vậy, không khỏi trong lòng lẩm bẩm, đến Tiền Mai Hữu cấp độ này, đã biết một chút danh môn thế gia tồn tại, những gia tộc này thế lực cường đại, sản nghiệp hùng hậu, tuyệt đối không phải người bình thường có thể trêu chọc. Nếu là Giang Thu thật sự là cái nào đó gia tộc đi ra phú nhị đại, Tiền Mai Hữu thật đúng là phải lần nữa tính toán một chút. Đại gia tộc, hừ, cái này Thanh Ninh thị đại gia tộc bất quá là một chút bất nhập lưu gia tộc thôi, ta còn không xem ở trong mắt. Giang Thu bĩu môi, nhặt lên đũa, đem một bàn vừa mới bưng lên thịt bò kho trực tiếp bưng đến trước mặt mình ăn như gió cuốn. Giang Thu nói không sai, hắn kiếp trước là cao quý minh vương, trưởng khống hàng ngàn hàng vạn người sinh tử. Đừng nói Thanh Ninh thị đại gia tộc, chính là Tương Tây tỉnh đại gia tộc ở trước mặt hắn cũng không tính là gì. Giang Thu thấy biết chân chính đại gia tộc kia là có thể tại trong địa ngục xưng bá một phương, hoặc là nhân gian độc tài một phương đại quyền, lại hoặc là tại tiên giới có được một mảnh chính mình lãnh địa, cái chủng loại kia gia tộc há có thể là Thanh Ninh thị cái này địa phương nhỏ một đám người có thể so sánh. Thế nhưng là Giang Thu lời này tại Tiền Mai Hữu đám người trong mắt chính là thực sự khoác lác. Trên thực tế Giang Thu câu nói này đã đem Tiền gia cũng mắng. Tiền Mai Hữu chỗ Tiền gia cũng coi là Thanh Ninh thị nhất lưu thế gia, chỉ là Tiền Mai Hữu chính mình chỉ là Tiền gia một cái tiểu tốt tử, căn bản cầm không lộ ra mà thôi. nhưng là tiền gia thế mà bị Giang Thu nói thành là bất nhập lưu. Thân là người nhà họ Tiền, Tiền Mai Hiếu tự nhiên tức giận. Hừ, người cũng không sợ khoác lác quạt đầu lưỡi. Chính là kinh đô công tử ca tới, cũng không dám nói ta Thanh Ninh thị gia tộc là bất nhập lưu gia tộc. Tiểu gia hỏa, ngươi rất tự cho là đúng. Tiền Mai Hữu nói như vậy, liền đã nhận định Giang Thu không có bối cảnh, không có bản lãnh, chính là một học sinh bình thường thôi. Dù sao những cái kia danh môn vọng tộc trong nhà hài tử lại cuồng vọng, cũng không dám nói gia tộc khác đều là bất nhập lưu. Đây đã là đang vũ nhục những thế gia này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ